Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 288, nếu trên thế giới có tồn tại một nhà hàng tên là gì cũng được, nó chắc chắn sẽ vô cùng phổ biến. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature chỉ có Thị Yến và mái tóc màu trà mật ong bị bỏ lại trong phòng thi lớn, khiến nơi này cảm giác hơi lạnh. Mái tóc màu trà mật ong vẫn còn đang nghịch ngợm với mỹ phẩm trong túi sách của mình. Mặc dù hành động của cô ta có vẻ rất đoan trang, nhưng cái cách mà cô ta thường xuyên hướng về phía cánh cửa đã phản bội sự thiếu kiên nhẫn bên trong. Nếu so sánh thì Yến trông bình tĩnh hơn nhiều so với cô ta. Tiếp tục những gì cô đã làm trong kỳ thi, cô đã sử dụng bút chì của mình để vẽ nguệch ngoạc trên một mảnh giấy vụn giết thời gian. Cuối cùng khi Lâm Giang trở lại, anh đã không vào phòng thi mà thay vào đó, anh đã đợi ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, một tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ tỏa sáng vào mặt Thi Yến, khiến làn da của cô trông rạng rỡ hơn bình thường. Lâm Giang định gọi Thi Yến, nhưng cảnh này khiến lời nói giữa chừng gián đoạn. Thay vào đó, vẻ mặt bình thản của anh dần biến thành một ánh mắt đầy mãnh liệt. Một lát sau, thật đáng tiếc khi ai đó đã phải phá vỡ cảnh đẹp này. Tiền bối Lâm, nghe những lời này của mái tóc màu trà mật ong, Thi Yến cũng quay lại nhìn ra lối vào phòng thi. Bắt gặp ánh mắt của cô, Lâm Giang phớt lờ lời chào của mái tóc màu trà mật ong và vẫy tay chào Thi Yến. Đến lúc phải đi rồi, Thi Yến trả lời với em, trong khi cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Trong lúc này, mái tóc màu trà mật ong đã đi đến cạnh Lâm Giang với chiếc túi Chanel màu hồng của cô ấy, đứng duyên dáng ngay trước mặt anh ấy, cô ấy nói. Tiền bối Lâm, em là La Quan, năm một của khoa Trung Quốc. Em có thể hỏi anh bây giờ anh có rỗi không không? Nếu anh rảnh em muốn đãi anh một bữa ăn. Trong khi mái tóc màu trà mật ong đang nói thì Yến đã hoàn tất việc thu dọn túi sách của mình và đi về phía họ. Ý định ban đầu của Lâm Giang chỉ đơn giản là coi thường cô gái trẻ này, người luôn cố gắng trò chuyện với anh, nhưng khi thấy thì Yến đi về phía anh ta đã suy nghĩ sâu sắc trong 2 giây trước khi nói. Tôi xin lỗi, nhưng cô nên hỏi cô ấy thay vì hỏi tôi. Mái tóc màu trà mật ong choáng váng trong 2 giây trước khi cô quay lại đối mặt với thì Yến. Tương tự, Thị Yến hoàn toàn mất cảnh giác trước nhận xét của Lâm Giang. Một người phụ nữ khác đang mời anh ta đi ăn, nhưng tại sao lại cũng liên quan đến cô trong đó? Tóc trà mật ong hướng ánh mắt phán xét về phía Thị Yến, cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân. Khi cô nhìn thấy thương hiệu quần áo không rõ nhãn mác mà Thị Yến đang mặc và chiếc túi lỗi thời mà cô đang mang, một nét khinh bỉ nổi lên sâu thẳm trong đôi mắt của cô ta. Thị Yến cũng không ngốc, dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy sự khiêu khích trong mắt của người bên kia. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản là không nghĩ nhiều về nó, hướng ánh mắt về phía Lâm Giang. Cô muốn hỏi Lâm Giang tại sao anh lại nói mái tóc màu trà mật ong trực tiếp hỏi cô, nhưng ngay khi cô định di chuyển đôi môi, Lâm Giang lại lên tiếng. Giọng anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khác với cách anh nói với mái tóc màu trà mật ong, những lời anh nói với Thi Yến mang theo một ý tứ không thể chối cãi. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ đi chơi với những cô gái khác đằng sau lưng em đâu. Anh có đi chơi với những cô gái khác hay không có liên quan gì đến tôi sao? Thị Yến mở to đôi mắt đầy bối rối. Tuy nhiên, có vẻ như Lâm Giang không có dự định để cho Thị Yến cơ hội nói chuyện. Anh quay sang nhìn tóc trà mật ong và nói. Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của cô được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này, Yến của tôi có vẻ hơi không vui rồi. Ca, không vui. Con mắt nào của anh thấy tôi không vui? Và còn nữa, Yến của tôi, từ khi nào tôi trở thành Yến của anh chứ? Thì Yến mở miệng định nói, nhưng một lần nữa, trước khi cô có thể mở một lời, Lâm Giang đã đi đến bên cạnh cô và giật túi sách từ tay cô. Sau đó, vòng tay quanh eo cô anh, dìu dắt cô ra khỏi phòng thi. Khi anh chạm vào cơ thể của Thị Yến theo bản năng cứng lại, cô cố gắng trong vô thức vùng vẫy khỏi tay anh. Lâm Giang để cô thoát ra giữa chừng trước khi nắm lấy và ôm cô vào lòng. Sau đó, hành động như thể cô đang rất tức giận đến nỗi không để cho anh ôm, anh thì thầm vào tai cô dỗ dành. Được rồi, đừng giận nữa. Nhìn đi, tôi chẳng phải đã từ chối cô ta trước mặt em sao? Cách chương.